Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, cảnh lưỡng nan. Ây, cái cảm giác này thật là quá, gay gâu, dọc theo chật hẹp thực quản leo ra nhuyễn trùng vật dẫn bụng. Agatha bịt miệng nôn khan vài tiếng, ta cảm giác giống bị người chứa ở tràn đầy chất nhầy trong túi. Lại hung hăng hướng trên tường quán mấy chục cái dường như. Chính xác hình dung, Dạ Oanh dù bận vẫn ung dung rời khỏi sương mù. Nhìn ướt ngượng ngùng mọi người nhún vai nói. Nếu như không phải Flandre va sụp cửa động, chúng ta hiện tại liền cũng phải bị tai ương. Bởi sương mù hình thái dưới tự do thông hành năng lực. Nàng không cần giống như mọi người chui vào nhuyễn trùng trong bụng. Tự nhiên không cần chịu đến va chạm, tanh tưởi cùng mục nát chất nhầy ảnh hưởng. Xin lỗi, có phải là ta quá dùng sức? Flandre cẩn thận dè dặt hỏi, nồng nặc mùi để Agatha lại một lần nữa nôn ra một trận. Ta lại cảm thấy, cũng không xấu, Lightning xoa xoa trên tóc chất lỏng, thả đến dưới lỗ mũi ngửi lấy, bị một con cỡ khổng lồ bò sát nuốt vào trong bụng. Lại hoàn hảo không chút tổn hại bò ra ngoài. Đây chính là trước nay chưa từng có thể nghiệm nhà thám hiểm bên trong nên vẫn chưa có người nào từng làm tương tự thử. Các người cũng đừng không biết đủ. Eleanor lườm một cái, so với không cảm giác chút nào. Mùi thúi cùng dính nhơm nhớp cảm giác đã đủ khiến người ta hâm mộ. Lời nói này dẫn tới thần phạt. Nữ phù thủy nhất trí tán thành. Được rồi. Đều không muốn nói rồi. Agatha ho khan hai tiếng, giọng nói khàn khàn ngắt lời nói. Kế tiếp vấn đề là chúng ta nên làm gì? Hồi tưởng lại 15 phút trước phát sinh biến cố, nữ phù thủy nhóm vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Cứ việc Flandre ngay lập tức phát sinh cảnh cáo, nhưng khống chế ánh mắt chuyện như vậy luôn thân thể nhanh hơn ý thức. Đặc biệt làm quái dị ong ong tiếng vang lên lúc, không chỉ một người không kìm lòng được ngẩng đầu lên, ai cũng không có thấy quái vật chân thân các nàng duy nhất có thể nhìn thấy. Chính là vậy ngàn vạn chỉ màu đỏ tươi con mắt, liên tưởng đến bị nhuyễn trùng toàn bộ nuốt vào màu đen tháp đá. Những kia lít nhà lít nhít con mắt nên liền thuộc về chiếm cứ với đỉnh tháp cảnh giới nhãn ma. Có thể cùng nhãn ma bất đồng chính là, nó bao trùm diện tích còn rộng lớn hơn nhiều lắm, thật giống như mọc đầy quái mắt thân thể bị đập bình. Ong ong thanh qua đi, di tích chỗ sâu hiện ra đông đảo hỗn hợp loại tà thú. Như ong vỡ tổ bổ nhào về phía các nàng tới, theo Dạ Oanh lời giải thích, trong huyệt động đột nhiên sáng lên vô số điểm ma lực linh quang. Chúng nó phảng phất bỗng dưng hiện ra, từ trong vách núi, nước chảy bên trong, đỉnh trời chỗ tối, quái vật trong cơ thể, cơ hồ không chỗ nào không ở, cuộn trào mãnh liệt linh quang hội tụ thành từng cái chảy xiết. Ầm ĩ chói tai gào thét vượt trên ầm ầm bọt nước thanh. Toàn bộ núi tuyết giống như từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Hướng về chưa trải qua cho phép kẻ xâm nhập khởi xướng công kích. Liền trong lúc nguy cấp này, Flandre làm ra mang tính then chốt quyết định. Nàng đem trừ ra Dạ Oanh ở ngoài tất cả mọi người đều nuốt vào trong bụng. Xoay người hướng vách động chui vào, làm toàn bộ thân hình đều hòa nhập núi trong đá lúc. Tà thú cũng chạy tới, đồng thời quay về nàng cái đuôi điên cuồng cắn xé. Cho dù có Dạ Oanh làm che giấu, cũng xua đuổi không đi nhiều như vậy kẻ địch. Flandre nhẫn nhịn đau nhức, tiếp tục chui được hơn 10 mét sau, mới dùng lực lăn lộn lên thân thể to lớn, đem theo đuôi tà thú toàn bộ ép thành bánh thịt. Tiếp theo nàng chắp lên cái đuôi, hung hăng quật ở đỉnh, khiến phía trên nham thổ suy sụp sụp xuống, phong kín cửa động. Mới vừa thoát khỏi kẻ địch săn đuổi, cho tới ẩn thân với trong bụng nàng nữ phù thủy thì trải qua cực kỳ khó quên 15 phút. Chỉ là tại chỗ cuốn đồ cùng rút đánh vách đá tạo thành chấn động liền đầy đủ làm cho các nàng nôn. đến nghiêng trời lệch đất. Càng khỏi nói Nguyễn Trùng vật dẫn chứa đồ giọng cùng xoang tiêu hóa cách đến cũng không xa. Mục nát đồ ăn hương vị cơ hồ làm người nghẹt thở. May mắn chính là tất cả mọi người cuối cùng đều bình yên vô sự. Đầu tiên chúng ta đến hiểu rõ tới cùng xảy ra chuyện gì. Eleanor nhìn phía Flandre, ngươi là làm sao bị vây ở chỗ này? Đại khái là nước chảy tẩy thực duyên cớ. Ta đánh xuyên qua thông đạo trong nháy mắt, dưới thân tầng nham thạch bỗng nhiên phát sinh sụp đổ. Căn bản phản ứng không kịp nữa. Ta đã ngã xuống giữa không trung, sau đó không biết va ở trên vật gì đó, trực tiếp mất đi ý thức. Flandre hữu khí vô lực trả lời. Chờ tỉnh lại lúc, phát hiện mình đang bị mười mấy con ẩn hình côn trùng giơ lên di động. Tiếp theo cho ném tới nơi này. Thì ra là như vậy. Chúng nó coi ngươi là làm không vật dẫn. Eleanor hơi nhíu nhíu mày. Vận khí coi như không tệ. Không có tại chỗ phân ăn rơi quả thật đáng vui mừng. Flandre nói lầm bầm. Đáng tiếc ngay ở ta dự định lén lút chạy trốn lúc. Không cẩn thận hướng đỉnh nhìn lướt qua. Thực sự là cảnh giới ma nhãn. Agatha trầm giọng hỏi. Ta không biết cứ việc làm ta thấy nó trong nháy mắt. Nó cũng nhìn thấy ta. Nhưng con quái vật kia muốn so với ma nhãn lớn. Nguyễn Trùng than thở. Một luồng gió tanh nhất thời đánh về phía mọi người. À, xin lỗi. Eleanor các nàng ngửi không thấy mùi. Ta bình thường cũng không có chú ý cái này. Khặc khặc, không liên quan. Băng nữ phù thủy ngừng thở một hồi lâu. Ngươi gặp nó toàn cảnh. Ta bị trói ở sau. Nó từng rơi xuống qua một quãng thời gian. Liền ngâm ở cái huyệt động này bên trong hồ nước. Flandre dừng lại chốc lát. Tựa hồ đang suy xét tìm từ. Ta không biết phải hình dung như thế nào dáng dấp của nó. Quái vật nhìn qua liền giống như một đoàn bị ép quát nội tạng. Mặt trên lại chồng chất một tầng nhãn ma thân thể. Hai người cũng không có hòa hợp một khối. Quả thực như là cưỡng ép ghép lại. Ta còn nhìn thấy khá nhiều xúc tu ở giữa hai người mấp máy. Cũng không biết chúng nó tới cùng là sống sờ sờ côn trùng. Vẫn là quái vật thân thể một phần. Chẳng qua bên dưới gan muốn so với nhãn ma bàng lớn coi như là địa ngục cụ thú. Cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Chẳng lẽ nó chính đang thu nạp ma quỷ? Dạ oanh cau mày nói. Này đã không thể xem như đơn thuần hỗn hợp loại tà thú chứ. Nó rốt cuộc là cái gì trước tiên có thể để một bên? Chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Eleanor vỗ vỗ Flandre miệng rộng. Lần sau gặp phải tình huống như thế. Nhớ kỹ trước gọi chú ý. Lại nói nội dung. Hiểu chưa? À, người sau chán nản đáp. Còn có thể nhúc nhích sao? Không có khí lực. Flandre lắc lắc đầu. Ta cần ăn tài năng tiếp tục khởi động này cụ vật dẫn. Khốn ở chỗ này thời gian để ta tiêu hao hết trong bụng hết thảy đồ ăn. Chúng ta đem lương khô tụ cùng một chỗ có thể được không? Lightning hỏi, dự đoán không đủ nàng khoan ra trăm bước khoảng cách. Eleanor hít một hơi thật sâu. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ viện quân. Hoặc là mạo hiểm phá vây rồi. Nguyên chờ đợi đồng dạng là loại mạo hiểm. Agatha tỉnh táo nói, nơi này không gian quá mức nhỏ hẹp. Không muốn thời gian một ngày chúng ta sẽ chết ngạt ở trong động. Coi như Hayavo có thể xác định vị trí của chúng ta. Quân đội cũng trước tiên cần phải đánh tan những kia tà thú mới có thể cứu dưới chúng ta. Nàng, dừng một chút, hơn nữa đừng quên. Kẻ địch cũng có cắn nuốt Nguyễn Trùng vật dẫn, nhưng hiện tại liền lao ra, rất có thể bị bầy thú nuốt chửng. Thần phạt nữ phù thủy mặt lộ vẻ trần trờ. Còn có, Flandre làm sao bây giờ? Nàng không cách nào cùng chúng ta cùng nhau rút lui khỏi. Nếu là ở lại chỗ này, bị kẻ địch phát hiện mà nói liền chống cự cơ hội đều không có. Nói chung, trước hết để cho ta đi bên ngoài thăm dò tình huống đi. Dạ oanh xoay người, dường như không muốn tham dự loại này lưỡng nan lựa chọn. Nếu như các ngươi có thể đi, liền không muốn quản ta. Flandre bỗng nhiên mở miệng nói. Tazira nữ phù thủy chưa bao giờ kinh sợ hy sinh. Ta cho dù đã biến thành dáng vẻ ấy, cũng vĩnh viễn là Tazira một phần tử. Đúng rồi, trong bụng ta còn có một chút đồ vật. Có lẽ có thể đến giúp các ngươi. Nói xong nàng ngọ nguậy thân thể. Chậm rãi từ trong miệng phun ra vài cái dính nhơm nhớp hòm sắt tới. Đây là đệ nhất quân để ta mang theo chú doanh đồ dùng. Flandre thở hổn hển nói. Bọn hắn nói những thứ đồ này quá nặng. Không tiện khuân vác. Ta liền thuận tiện đều nuốt xuống. Agatha lần lượt mở ra hòm sắt chỉ thấy bên trong đặt sẻng. Cái sẻng, lưới sắt chờ thổ công tác nghiệp đồ dùng. Làm mở ra cái cuối cùng cái dương lúc, nàng không khỏi sửng sốt. Cái dương sắt này cái đầu không lớn, lại có vẻ đặc biệt thực trầm. Bên trong trừ ra nhét đầy phòng chấn động dùng dương mạch ở ngoài, còn chỉnh tề gấp lại hơn 10 cái hộp gỗ. Trên hộp đánh dấu hóa chất hai xưởng, thứ 64 phê sản phẩm, hợp cách, chữ, nếu như nàng nhớ không lầm. Những kia phân giải ra ngoài khí nitơ, đại đa số đều mang đến cái công xưởng này. Này dĩ nhiên là một cái dương thuốc nổ. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.